Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 695, yên tĩnh như nước, góc truyện audio.com. Hyuga Kagami sở dĩ lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh, là vì hắn đã sớm không còn là một tên trung nhẫn pháo hôi trong đại chiến nhẫn giới lần 3, hắn bây giờ là hiệu trưởng học viện ninja. Hiển nhiên nắm giữ thực quyền không nhỏ, là một trong những cao tầng có tư cách góp mặt trong hội nghị cấp cao làng lá. Mà trong các ninja thế hệ tân sinh của làng lá, sự ưu tú của hắn cũng đã rõ như ban ngày, hiện tại. Càng ngày càng nhiều ninja làng lá đã bắt đầu đem Hyuga Kagami xếp ngang hàng với thiên tài tộc Uchiha, Uchiha Shisui và đệ tử của đệ tứ, Hatake Kakashi. Xem ba người bọn họ như là tam nhẫn thế mới của làng lá, nguyên nhân chính vì thế, nên vị thành viên phân gia ẩn trong góc này vô cùng tò mò. Tò mò không biết vị phân gia trẻ tuổi đầy nhiệt huyết có địa vị cao tên là Hyuga Kagami này, lúc đối mặt trưởng lão tông gia chỉ trích, sẽ lấy loại thái độ nào để ứng đối, cảm thụ được ánh mắt tất cả mọi người trong đại sảnh quăng tới, Hyuga Kagami chậm rãi đứng lên. Hizashi ở bên cạnh đang cúi rạp người liên tục nháy mắt với hắn, gần như từ ám chỉ trong tối chuyển sang năn nỉ ngoài sáng, thần sắc trên mặt gấp gáp. Chỉ xém chút nữa là mở miệng thuyết phục, xa hơn một chút, Hyuga Linh thì càng trực tiếp quỳ gối trên đất nhìn về phía Hyuga Kagami. Trong ánh mắt mang đầy vẻ khẩn cầu, nàng ẩn ẩn cảm thấy dường như chuyện mình không muốn nhìn thấy nhất có lẽ sắp phát sinh. Cho nên lúc này nàng lâm vào hoảng loạn khôn cùng, ánh mắt khóa chặt vào người Hyuga Kagami, trái tim gần như nhảy thót lên tận cổ họng. Nhìn trên má Hyuga Linh đã xuất hiện vệt nước mắt, trong mắt thì đã nhòe lệ, Hyuga Kagami vẫn sừng sững như núi, nở một nụ cười hiền với nàng. Lúc này trưởng lão tông gia nhíu mày hỏi, Hyuga Kagami, ngươi đứng lên là có lời gì muốn nói sao, trong mắt trưởng lão tông gia. Hyuga Kagami lúc này lẽ ra nên giống Hizashi bên cạnh, cúi rạp người, đầu chấm đất tỏ vẻ cung kính và xin lỗi tông gia mới đúng, Hyuga Kagami xoay đầu lại. Liếc nhìn trưởng lão tông gia, khóe miệng xuất hiện một nụ cười gần bí hiểm, trưởng lão tông gia bỗng cảm thấy nghi hoặc, ngươi muốn làm gì? Không biết vì sao, trong lòng lão đột nhiên xuất hiện dự cảm không tốt, nhưng chỉ chốc lát, lão đã đè xuống cỗ dự cảm không tốt này. Bởi vì trong suy nghĩ của lão, cho dù Hyuga Kagami có lá gan lớn cỡ nào, cũng không dám làm hành động gì bất kính đối với tông gia như lão phụt. Đúng lúc này, thân hình Hyuga Kagami nhoáng một cái, lấy tốc độ nhanh như quỷ mị trực tiếp lướt tới trước mặt ba vị trưởng lão tông gia, ngươi. Ngươi muốn làm gì, lớn mật, ba vị trưởng lão tông gia ngồi trên nệm giật này cả mình, tên nào cũng muốn đứng bật dậy. Hyuga Kagami mặt mang ý cười vươn hai tay ra, tóm lấy vạt áo hai tên trưởng lão tông gia ở hai bên, kéo lại trước mặt. Đồng thời lên gối ngay vào bản mặt thối của tên ở giữa, ầm ầm, mấy tiếng trầm đục vang lên, đầu ba vị trưởng lão tông gia đập vào cùng một chỗ. Chính là vào cái đầu gối của Hyuga Kagami, lúc này, Hyuga Kagami trở tay quăng đi, ném hai vị trưởng lão tông gia trong tay xuống đất. Sau đó một cước dẫm lên mặt tên trưởng lão lúc nãy dám chỉ trích hắn, cuối cùng mới chậm rãi quay đầu, rời mắt nhìn về phía gia chủ Hayashi gần đó. Hyuga Kagami tập kích không chút dấu hiệu nào. Không những làm ba vị tông gia bất ngờ không kịp chuẩn bị, mà cũng khiến Hayashi bên cạnh kinh hãi. Nhưng ngay lúc Hayashi vô thức muốn phát động ấn chú cá chậu chim lồng, chế trụ Hyuga Kagami đang hành hung, thì trực giác lại nói cho hắn, một khi làm như vậy, thì sẽ xảy ra đại nạn không cách nào cứu vãn, kết quả là, Hayashi lại do dự, chỉ biết ngồi sững sờ tại vị trí gia chủ. Cứ trơ mắt như vậy nhìn Hyuga Kagami nhẹ nhàng hời hợt hành hung ba vị trưởng lão tông gia, quả nhiên không có dũng khí động thủ sao. Nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của Hayashi, Hyuga Kagami thở dài một tiếng trong lòng, Hyuga Hayashi trên bản chất thật ra là một kẻ mềm yếu. Ở nguyên thời không, lúc đối mặt quyết định của thôn muốn giao ra hắn, để làm nguôi giận làng mây, hắn thậm chí không có dũng khí đấu tranh. chỉ có thể bị động tiếp nhận, cuối cùng khiến đệ đệ Hisashi mất mạng vì hắn, mà lúc đối mặt Hokage đệ thất Naruto vô cùng cường thế. Hắn cũng không thể quán triệt duy trì truyền thống hàng trăm năm của tộc Hyuga. Khắc lên cá chậu chim lồng cho người đã rời khỏi tông gia là Hyuga Hinata và con gái của đệ thất Uzumaki Himawari. Tộc trưởng thế hệ này của hai tộc Hyuga và Uchiha, mặt ngoài đều người thích nghiêm túc, bày ra bộ dáng cương nghị quả quyết. Nhưng trên thực tế đều là kẻ nội tâm mềm yếu, không có tố chất thủ lĩnh để đảm đương tộc trưởng một tộc ở nguyên thời không. Tộc Hyuga sở dĩ có kết cục tốt hơn tộc Uchiha, chỉ vẻn vẹn là do tộc nhân Hyuga không thích gây chuyện giống lũ Uchiha. Và Hinata có ánh mắt nhìn người tốt mà thôi, đạp lên đầu trưởng lão tông gia, Hyuga Kagami vẫn nhìn chằm chằm Hayashi, nhàn nhạt nói. Ta rất rõ cái suy nghĩ chỉ muốn làm chó giữ nhà của tông gia, nhưng dưới thế cục hỗn loạn đầy nguy cơ của nhẫn giới này. Thì một đám chó giữ nhà là không che chở được cho gia tộc Hyuga chúng ta mang danh là một trong hai đại hào môn huyết kế đồng thuật. Nhưng hiện tại chỉ một thằng nhóc như Naruto cũng có năng lực toàn diệt tộc ta, đã đến nước này. Ta cảm thấy loại chuyện như tráng sĩ chặt tay cũng nên suy xét rồi, bị Hyuga Kagami đạp dưới chân, trưởng lão tông gia giận dữ hét lên, phản rồi. Hyuga Kagami, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nói xong, lão liền muốn phát động ấn chú cá chậu chim lồng trừng phạt Hyuga Kagami. Nhưng ý niệm vừa động, lại kinh hãi phát hiện chakra trong người căn bản không cách nào điều động. Hai tên trưởng lão tông gia còn lại bị Hyuga Kagami ném lăn long lóc trên đất, lúc này cũng chậm rãi định thần lại. Vội vàng muốn phát động ấn chú cá chậu chim lồng, thế nhưng kinh ngạc phát hiện chakra trong người vậy mà cũng không thể điều động chút nào, làm sao lại. Kéo vạt áo nhìn lên, bọn họ mới phát hiện không biết từ lúc nào. Hyuga Kagami đã lặng yên không một tiếng động khắc lục tứ tượng phong ấn lên người bọn họ, phong ấn thuật thức màu mực đã phủ đầy toàn thân họ. Triệt để giam cầm chakra của họ, nhìn mấy vị trưởng lão tông gia cuồng loạn, Hyuga Kagami cười nói, ta rất rõ ta đang làm gì. Kẻ không rõ là các ngươi đấy, bị Hyuga Kagami giẫm lên đầu, trưởng lão tông gia giận dữ hét, tông gia mới là căn bản, ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng. Ngươi muốn hủy hoại tộc Hyuga này sao, răng rắc a, tiếng xương vỡ nho nhỏ vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây lạnh hết cả sống lưng. Hyuga Kagami lắc lắc đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, nói, tông gia không còn, tộc Hyuga vẫn là tộc Hyuga, nhưng nếu toàn bộ gia tộc không còn, đó mới thật sự là xong đời, nghe Hyuga Kagami dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Mấy vị trưởng lão tông gia đều cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo thấu xương dâng lên trong lòng. Bởi vì lần này họ đã thật sự cảm nhận được sự đạm mạc và bất cần của Hyuga Kagami đối với tông gia. Mà mắt thấy Hyuga Kagami tấn công trưởng lão tông gia, toàn bộ các thành viên phân gia trong đại sảnh lại không có lấy một người lên tiếng ngăn cản. Tất cả mọi người đều chỉ yên lặng ngồi tại vị trí của mình, tựa như trước mặt chẳng có chuyện gì phát sinh, cả đại sảnh yên tĩnh như nước. Cách chương